Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 253. Chương 253. Đỗi Đỗi phát uy. Hạ, lớn như vậy. Lớn như vậy là lớn bao nhiêu a? Nhiêu Uyển Quân cũng thật là phải bị đứa nhỏ này cho manh khóc. Vậy ngươi nói cho tỷ tỷ, ngươi tên là gì? Ba ba của ngươi tên gọi là gì nha? Bất đắc dĩ Nhiêu Uyển Quân chỉ có thể hướng dẫn từng bước mà hỏi thăm. Ta gọi Đỗi Đỗi, năm nay 4 tuổi. Ta ba ba gọi, trời ạ, ta quên hỏi ba ba tên gọi là gì. Chấm ngoặc kép, Đỗi Đỗi cắn một ngón tay. Nói ra, Nhiêu Uyển Quân nghe vậy, rồi lại là càng mộng bức. Ba ba tên gọi là gì, còn có thể quên hỏi. Nhưng nàng làm sao biết, Đỗi Đỗi là lăng không theo trứng bên trong đụng tới. Lâm Diệp cái tiện nghi này lão ba, còn chưa kịp nói cho nàng tên của mình đâu. Vậy ngươi, biết rõ ba ba của ngươi đi chỗ nào a? Nhiêu Uyển Quân chỉ có thể kiên trì lại hỏi. Dù sao, cái này rừng núi hoang vắng, một cái nhỏ như vậy nữ hài, mình nếu là chí chi mặc kệ, nàng nói không chừng liền bị sói hoang cho điêu đi. Biết rõ, biết rõ. Đỗi Đỗi biết đến, Đỗi Đỗi nói đói bụng đói, ba ba liền cho Đỗi Đỗi đi bắt cá ăn đâu. Đỗi Đỗi vừa nói xong, liền lập tức cảm giác bụng lại xẹp xuống dưới, hữu khí vô lực đặt mông ngồi dưới đất. Tội nghiệp hướng về phía Nhiêu Uyển Quân nói ra, tỷ tỷ, Đỗi Đỗi đói bụng đói. A, đói bụng, để cho ta tìm xem, ta chỗ này chỉ có một bao bánh bích quy cùng một bình nước. Lật một cái bọc của mình, Nhiêu Uyển Quân đem bánh bích quy cùng nước lấy ra. Hiu hiu hiu, Đỗi Đỗi vừa tiếp xúc với quá khứ, liền ăn như hổ đói, thuần thục liền toàn bộ giải quyết. Thấy Nhiêu Uyển Quân trợn mắt hốc mồm, nàng còn thật chưa từng gặp qua có thể ăn như vậy như thế biết ăn tiểu loli. Xem ra, cô bé này phải cùng cha của hắn là trong núi lạc đường thật nhiều ngày. Cũng đói rất nhiều ngày. Nhiêu Uyển Quân không khỏi tình thương của mẹ có chút tràn lan ngồi dậy. Càng xem Đỗi Đỗi lại càng thấy đến ưa thích. Mà Đỗi Đỗi thì là ăn hết cuối cùng một khối bính kiền về sau, còn đem trang bánh bích quy hộp ni lon đều từng chút cho liếm sạch sẽ, để cho người ta nhìn xem quái đau lòng. A, Nhiêu sư tỷ, cái này, đây là con cái nhà ai a? Thật đáng yêu a. Ở một bên đồng môn sư muội thấy thế, cũng là bị Đỗi Đỗi cái này tiểu loli cho manh đến. Sau đó lập tức một mặt giật mình suy đoán nói, nên sẽ không là của ngươi chứ? Hạ sư muội, ngươi nói mò gì? Ta làm sao có thể có hài tử? Hơn nữa còn là lớn như vậy. Nhiêu Uyển Quân lập tức đỏ bừng mặt, tranh thủ thời gian phủ nhận nói, ta cũng là vừa vặn phát hiện nàng đi tìm tới, cùng ba ba của nàng thất lạc, đói bụng, quái đáng thương. Tỷ tỷ, Đỗi Đỗi còn muốn, đói, còn muốn, chấm ngoặc kép. Lúc này, liếm xong bánh bích quy hộp Đỗi Đỗi, vừa một mặt đáng thương lắp bắp nói, đến, ta chỗ này có ăn. Sô-cô-la, người gọi Đỗi Đỗi, hì hì, tên thật kỳ quái a. Hạ sư muội từ trong bọc xuất ra một khối sô-cô-la, Đỗi Đỗi ai đến cũng không có cự tuyệt, tiếp nhận đi về sau liền vừa bốp bốp bốp bốp ăn hết. Còn muốn, Đỗi Đỗi còn muốn, chấm ngoặc kép, Đỗi Đỗi khẩu vị nhưng rất lớn, vừa ăn hết lại kêu đói. A, ta cái này, không, Trương sư huynh. Người bên kia có thức ăn không? Hoàng sư huynh, người đây, cũng không có mang thức ăn. Ngoặc kép, kết quả là, Nhiêu Uyển Quân cùng nàng hạ sư muội, cơ hồ đem đệ tử bản môn đều cho hỏi khắp, tìm tới có thể ăn lập tức liền cho Đỗi Đỗi. Nàng liền lập tức ăn hết, có thể ăn xong về sau vẫn là hô đói, rơi vào đường cùng, vì gào khóc đòi ăn Đỗi Đỗi. Nhiêu Uyển Quân cái này tại môn phái khác các đệ tử trong mắt cao không thể chạm phái Hoa Sơn. Nhiêu tiên tử, vậy mà lôi kéo một cái đáng yêu tiểu loli, du tàu tại các môn các phái ở trong muốn ăn. Hảo lần, hảo lần, Đỗi Đỗi còn muốn ăn. Chấm ngoặc kép, oa, đây là đùi cừu nướng. A, nha nha, Đỗi Đỗi nhận ra, Đây là cao nguyên hao tổn thịt bò khô. Không không nhỏ nói đây là hoa lệ đường phân cách điểm cái. Này có hồng bao không không tiểu thuyết internet bạn mời nhắc nhở. Thời gian dài đọc xin chú ý con mắt nghỉ ngơi. Không không tiểu thuyết đề cử đọc. Thần cấp túm phi. Nghịch thiên phế vật triệu hoán sư trừ không đến trừ không nhỏ nói đây là hoa lệ đường phân cách nam hải bào ngư. Làm. Đỗi Đỗi thích ăn nhất. Chấm ngoặc kép. Bởi vì những võ giả này. Đều là đến từ thiên nam hải bắc các đại môn phái. Tự nhiên mang theo người một chút hoa quả khô cùng ăn. Đều là bọn hắn nơi đó đặc sản. Mà lại, những võ giả này luyện võ thời điểm. Đều cần đại lượng khí huyết với tư cách bổ sung. Cho nên những này hao tổn ngưu làm cũng tốt. Bào ngư làm cũng tốt. Cơ hồ đều là đỉnh cấp mặt hàng. Còn muốn. Đỗi Đỗi còn muốn. Chấm ngoặc kép. Nhìn thấy nhiều như vậy ăn ngon. Đỗi Đỗi cũng là vui lòng hấp tấp đi theo Nhiêu Uyển Quân đằng sau. Mà lại nàng cũng là quỷ linh tinh. Mỗi dạng đồ vật đều không có toàn ăn hết. Là ăn một nửa lưu một nửa ngồi dậy. Tiểu cô nương này là ai a? Chẳng lẽ lại là Nhiêu tiên tử con gái tư sinh? Xem ra hảo manh a. Nhanh lên, các ngươi ai có ăn? Nhanh lấy ra. Chấm ngoặc kép, tiểu muội muội, đến, thúc thúc ôm một chút. Cái này liền cho ngươi ăn có được hay không? Cái gì? Không chịu. Cho hai ngươi. Cũng không chịu. Tính. Đều cho ngươi nha. Chấm ngoặc kép. Những này suốt ngày tại trên mũi đao liếm máu sinh hoạt đám võ giả. Vậy mà cả đám đều bị Đỗi Đỗi cái này tiểu loli cho manh hóa. Tất cả mọi người móc sạch vốn liếng. Đem mang tới cái kia chút đồ ăn ngon cho hết lấy ra. Đương nhiên. Nhiêu Uyển Quân mang theo Đỗi Đỗi chạy một vòng, ăn cướp đều là các môn các phái tu vi tương đối thấp đệ tử. Bởi vì chỉ có những đệ tử này còn bốn phía ở bên ngoài. Tu vi cao tất cả đều đến trên lôi đài đi tranh đoạt đồ long đao. Hảo lần, thật tốt lần, chấm ngoặc kép, miệng bên trong gặm một khối cá mập thịt khô. Đỗi Đỗi say sưa ngon lành nhìn phía dưới trên lôi đài. Một đám người vây quanh một cây đao. Tranh đến mặt đỏ tới mang tai. Vô cùng náo nhiệt. Tỉ tỉ. Bọn hắn những người này ở đây làm cái gì a? Đỗi Đỗi cảm giác được cái kia một cây đao tốt nhất giống có ba ba khí tức. Cho nên cũng tò mò ngẩng lên đầu nháy mắt mấy cái hỏi Nhiêu Uyển Quân nói. A, bọn hắn nha. Tại nhổ trên đất cái kia một cây đao nha. Nhiêu Uyển Quân cười cười nói. Trong đầu lại là không khỏi nhớ tới Lâm Diệp thân ảnh đến. Nàng vẫn là không nghĩ ra, Lâm Diệp đến tột cùng là ai? Vì cái gì lại muốn tới nơi này? Lại vì cái gì xuất ra võ lâm chí tôn đồ long đao tới? Rút đao, vậy bọn hắn làm sao còn không nhổ a? Một đám người, kỳ kỳ quái quái bốn phía ở nơi đó. Làm hại Đỗi Đỗi còn cho là bọn họ là tại ăn lẩu đâu. Trời sinh ăn hàng Đỗi Đỗi, mặc kệ là thấy cái gì. Đều có thể cùng ăn liên hệ tới. Bởi vì bọn hắn không nhổ ra được nha. Nhiêu Uyển Quân lắc lắc đầu nói. Không nhổ ra được. Bọn hắn là không có ăn cơm không? Cái này đều không nhổ ra được. Đỗi Đỗi đều có thể rút ra đâu. Đỗi Đỗi nói xong, phình lên cánh tay của mình, rất khinh thường nói. Nhiêu Uyển Quân lại là sờ sờ đầu nhỏ của nàng, nói ra, tuổi còn nhỏ, hết biết khoác lác. Người ăn vào là rất có thể ăn. Thế nhưng có thể có bao nhiêu khí lực. Thế nhưng, Nhiêu Uyển Quân không nghĩ tới. Nàng cái này vừa mới dứt lời. Đỗi Đỗi liền vụt liền nhảy xuống đi. Hướng về lôi đài bên kia nhảy lên chạy tới. Trong miệng nói, Đỗi Đỗi có sức lực. Uy, Đỗi Đỗi, đừng đi qua, nguy hiểm a, mau trở lại, chấm ngoặc kép, Nhiêu Uyển Quân thấy thế. Cũng là kinh hãi, tranh thủ thời gian đuổi về phía trước. Thế nhưng để cho nàng không nghĩ tới là, Đỗi Đỗi cái kia nhỏ chân ngắn nhìn xem chạy không nhanh. Thế nhưng nàng ở phía sau lại là làm sao truy cũng đuổi không kịp. Hưu một chút, Đỗi Đỗi nhỏ như vậy thân ảnh, rất dễ dàng từ bên ngoài vây quanh nhiều như vậy võ giả ở giữa chen vào. Sau đó tại trước mắt bao người, chạy đến đồ long đao trước mặt. A. Từ đâu tới tiểu hài a? Cái nào thiếu thông minh? Đến tham gia đại hội tỷ võ, còn đem nữ nhi cho mang đến. Ngoặc kép, tại tất cả mọi người còn chưa kịp phản ứng thời điểm. Đỗi Đỗi đứng tại đồ long đao trước mặt. Một cái tay, đúng, liền là một cái tay khe khẽ bắt lấy đồ long đao. Đi lên nhắc tới, liền rút ra, canh thứ nhất, PS, cầu vote 9 đến 10 dưới mỗi chương. Cầu kim nguyên đậu, cầu NP, món quà của các bạn là động lực giúp mình CV tốt hơn TKS. Converter, lãng tử vô tà đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.